Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3463, Thái tử cùng thập thất hoàng tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Là ngươi sao? Quý thân vương thu hồi nhãn thần, cúi đầu khóe miệng lướt lên cười lạnh, tầm mắt hình như có một loại hồi ức chi sắc, tựa như nhớ ra cái gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bị quý thân vương âm trầm kinh khủng ánh mắt dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng thu hồi nhãn thần, chờ hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Không bao lâu, Lâm Bạch tầm mắt lần nữa nhìn lại, rơi sau lưng Vinh thân vương, nhìn thấy hai người, nhường Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần, Ôn Già, Lâm Bạch trông thấy hai người này, đặc biệt kinh ngạc nhất là Ôn Già, Lâm Bạch nhớ kỹ hắn không phải đi theo Phương Dật Vân ra ngoài du lịch sao? Bây giờ làm sao sẽ đứng tại Mạc Vấn Thần bên người? Bất quá nhìn có vẻ như Ôn Già cũng không có chú ý tới Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần đứng chung một chỗ, lẫn nhau đến đàm tiếu lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lâm Bạch nhìn ra được Ôn Già tựa hồ đối với Mạc Vấn Thần hết sức kính trọng. Theo thần đô bên trong các đại nhân vật nhao nhao ra trận, toàn bộ hội trường tựa hồ cũng tại tứ đại thân vương, long chủ phượng chủ tả hữu nhị tướng, quốc sư, nhất đẳng quân hầu đám người uy á dưới, bắt đầu dần dần an tĩnh lại, nguyên bản ồn ào trong hội trường, bây giờ đột nhiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị đều đến rồi, bản thái tử đến chậm. Lúc này, hội trường lối vào, ra lại đi tới một vị công tử văn nhã, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng mang theo sán lạn dáng tươi cười, hắn mới mở miệng liền có một loại tự nhiên mà thành lực tương tác. Người này chính là Thái tử Điện Hạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sau lưng của hắn, theo sát lấy 8 vị thân vệ, một người trong đó chính là Lâm Bạch thấy qua vương qua. Gặp qua Thái tử, toàn trường võ giả lại lần nữa đứng dậy hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử Điện Hạ cười đi đến nấc thang thứ 3 cùng chư hùng bắt chuyện qua về sau, đi đến nấc thang thứ 4 ngồi xuống, trông thấy khoảng cách bên người cách đó không xa một cái không vị, tầm mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét cùng không vui. Sau khi ngồi xuống, Thái tử Điện Hạ liền cười nhìn về phía nấc thang thứ 3 bên trên, nói ra. Long chủ đại nhân, phượng chủ đại nhân, bây giờ thời điểm không còn sớm, có hay không có thể bắt đầu tỉ võ? Dù sao nhiều như thế hào kiệt đến đây, có thể không phải là vì ngồi ở chỗ này đợi không lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long chủ sững sờ, nhìn về phía phượng chủ, bây giờ thập thất hoàng tử còn chưa tới, liền muốn tuyên bố luận võ bắt đầu, đây chẳng phải là cũng quá không nể mặt thập thất hoàng tử rồi. Nhưng ai liệu phượng chủ phát giác được long chủ tầm mắt về sau, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ muốn nhắm mắt không gặp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Long chủ trong lòng thầm mắng phượng chủ quá không tử tế rồi. Hoàng huynh gấp gáp như vậy sao? Đều không bỏ được chờ lâu hoàng đệ một hồi. Đang lúc này, hội trường lối vào lại lần nữa truyền tới một cái tiếng cười, đi ra một thanh niên nam tử, đương nhiên đó là thập thất hoàng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng đã gặp thập thất hoàng tử tại Nam Châu Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật bên trên. Trông thấy thập thất hoàng tử đi tới, Thái tử Điện Hạ vừa cười vừa nói. Thập thất đệ, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay có sự tình tới không được đâu, nếu đã tới, vậy liền nhanh mau lên đây đi, luận võ liền muốn bắt đầu, năm nay luận võ thế nhưng là dị thường đẹp mắt đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập thất hoàng tử không chút hoang mang, tại nấc thang thứ 3 bên trên cùng chư vị quân hầu gặp qua sau đó, đi đến nấc thang thứ 4 bên trên, ngồi tại Thái tử Điện Hạ cách đó không xa. Lâm Bạch đối thập thất hoàng tử đến là không có quá lớn kinh ngạc, ngược lại là Lâm Bạch đối thập thất hoàng tử phía sau đi theo tùy tùng, ánh mắt chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, trông thấy thập thất hoàng tử phía sau đi theo một vị nữ tử, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm khuôn mặt, đương nhiên giờ phút này Lâm Bạch cũng biết, bây giờ Diệp Túc Tâm chính là Chiêu Nguyệt. Nàng làm sao sẽ cùng thập thất hoàng tử quấy hòa vào nhau? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong lòng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, lần này Long Đình Phượng các luận võ, nhưng Lâm Bạch nhìn thấy quá nhiều quen thuộc người rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên nói Mạc Vấn Thần, tỷ như nói Ôn Già, tỷ như nói Chiêu Nguyệt. Hiển nhiên Lâm Bạch cũng không biết, tại toàn bộ hội trường các nơi còn có rất nhiều Lâm Bạch chưa từng nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như nói Kiếm Hồ trưởng môn chi nữ, Diệp Thanh Tuyết, nàng liền ngồi trong góc nhìn xem nấc thang thứ ba cùng nấc thang thứ tư bên trên các đại nhân vật, ánh mắt lộ ra oán hận. Tỷ như nói Kiếm Minh Thập Nhị Nha, giờ phút này cũng ngồi tại trong hội trường nơi nào đó, bất động thanh sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người, Tô Tiên Mị ngồi tại nấc thang thứ hai bên trên, cùng Tiền Gia Thất Công Tử Đàm Tiếu lấy. Đám người trong hội trường, còn có Tô Yến Hoa Tuân Chi Tàng đám người thân ảnh, nhưng bọn hắn đều che giấu vô cùng tốt, cũng không có bị người phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long chủ trông thấy Thập Thất Hoàng tử cùng Thái tử Điện Hạ sau khi ngồi xuống, tùy theo không vui đối Phượng chủ nói ra. Người có thể mở mắt, Thập Thất Hoàng tử đến rồi. Phượng chủ chậm rãi mở mắt ra, đối với Long chủ cười một tiếng, một đôi mỹ lệ đôi mắt híp mắt cong, bách mị mọc lan tràn, nàng cười nói. Ta cũng không đối phó nổi hai người này, vẫn là cần ngươi nhiều hơn ứng phó mới là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng ứng phó không được a cóc chuyện audio.com. Long chủ trừng mắt đối Phượng chủ thấp giọng nói ra, hai người này một trong tương lai rất có thể trung ương thánh quốc thánh đế, bây giờ đắc tội bọn hắn, vậy đối với Long chủ mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Phượng chủ tươi đẹp cười một tiếng, ta đã đủ phiền, có Hoa Thân Vương cùng Phú Thân Vương ở một bên quấy nhiễu, người thân là nam nhân đều không thể nhiều một ít trách nhiệm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng chủ, đừng có lại nơi đó giả bộ mềm yếu, ngươi dù sao cũng là chuẩn đạo cảnh cường giả. Long chủ bĩu môi nói ra, nếu không phải năm đó ta kịp thời đột phá chuẩn đạo cảnh, chỉ sợ bây giờ ta đều bị Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương ăn. Phượng chủ không vui nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương bị Phượng chủ mê được thần hồn điên đảo, nhưng Phượng chủ tựa hồ đối với lấy hai người đều chướng mắt, không thể làm gì, chỉ có thể ở Phượng các bên trong tuyên bố bế quan, từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng một mực bế quan đến chuẩn đạo cảnh, lúc này mới xuất quan. Có được chuẩn đạo cảnh tu vi sau đó, Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương rốt cục có chỗ thu liễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau Phượng chủ truyền ra Phượng các chủ vị trí tại thần đô bên trong cũng coi như quyền lực ngập trời, này mới khiến Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương từ bỏ, biết cưỡng ép không được. Được rồi, ai kêu ta là nam nhân đâu. Long chủ không thể làm gì đối với Phượng chủ nói ra, lúc này đứng dậy ôm quyền đối Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử nói ra. Thái tử Điện Hạ Thập Thất Hoàng tử, bây giờ chư vị canh giờ lấy đến, chư vị đại nhân cũng đã ngồi xuống, có thể bắt đầu hôm nay tỉ võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử Điện Hạ gật đầu cười nói, ha ha tốt ta đã sớm đã đợi không kịp. Liền bắt đầu đi, Thập Thất Hoàng tử cười nói, không biết năm nay trong Long Đình Phượng Các có bao nhiêu hắc mã cùng yêu nghiệt sẽ xuất hiện đâu. Thật là khiến người ta chờ mong đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhớ được Thập Thất Đệ đi Nam Châu lôi kéo được rất nhiều thiên tài, sao không như mời đi ra cùng Long Đình Phượng các thiên kiêu phân cao thấp đâu. Thái tử cười hỏi, được rồi, Hoàng huynh, Nam Châu thiên kiêu há có thể cùng thần đô thiên kiêu chắc hẳn. Thập Thất Hoàng tử lắc đầu nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thái tử cùng Thập Thất Hoàng tử đàm tiếu ở giữa, Long chủ thân hình chậm rãi lướt lên giữa không trung, thanh âm cuồn cuộn giống như lôi đình tản ra, hắn nói ra. Ta trung ương thánh quốc dùng võ lập quốc nhận được thánh đế ban ân một năm một lần Long Đình Phượng các luận võ, nhìn đệ tử của Long Đình Phượng các hôm nay biểu hiện tốt một chút, nỗ lực phấn đấu, không cần thiết nhục quốc gió. Thái tử Điện Hạ giờ phút này cao giọng nói bổ sung. Nếu là luận võ luận bàn, cái kia còn cần chạm đến là thôi, không cần thiết đả thương Long Đình Phượng các hòa khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, Long chủ vừa cười vừa nói. Cóc truyện audio.com, nhận được thánh đế ân điển, năm nay Long Đình Phượng các đệ tử luận võ liền bắt đầu đi, xin mời chư vị tài phán trưởng lão lên đài tuyên đọc luận võ quyết đấu võ giả đi. Lúc này, Long chủ vừa dứt lời, 10 cái tài phán trưởng lão liền nhảy lên một cái, rơi trên lôi đài, đầu tiên là đối với nấc thang thứ 3 cùng nấc thang thứ 4 thi lễ về sau, từ túi chữ vật xuất ra quyển trục cao giọng quát. Long đài, Long đình số 1 đối phượng các số 1, xin mời hai vị lên đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giãn đài, Long đình số 1 đối phượng các số 1, xin mời hai vị lên đài. Giáp đài, Long đình số 1 đối phượng các số 1, xin mời hai vị lên đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái trên lôi đài trưởng lão nhao nhao cao giọng hô tay cầm mộc bài Long đình phượng các đệ tử cúi đầu xem xét, xác định lệnh bài số thứ tự về sau, bay lượn mà nó, rơi trên lôi đài. Lâm Bạch cũng từ túi chữ vật bên trong lấy ra lệnh bài, nhìn thoáng qua trên đó viết. Long đài 77. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là bao nhiêu? Lục Dần hỏi. 77. Lâm Bạch mặt không thay đổi đáp lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy còn không gấp, đoán chừng muốn 1-2 canh giờ sau mới có thể đến ngươi. Lục Dần cười nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.